Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 691 chứng minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đảo Hải Vương nhao nhao lắc đầu, Vô Tận Lam Hải cùng Yêu Tinh Đại Lục ở giữa cơ hồ là hoàn toàn cắt đứt quan hệ, song phương đều không có quấy nhiễu cũng lẫn nhau đều không thích hợp đối phương sinh tồn, cho nên, bọn chúng chỉ là biết trên Yêu Tinh Đại Lục có hoàng giả tồn tại, nhưng cụ thể là dạng gì hoàng giả liền thật đúng là không biết. Đường Tam tiếp tục nói. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dẫn theo Thiên Hồ tộc chính là như vậy ngưng tụ khí vận. Chỉ có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mới có thể hưởng thụ được phần này khí vận, cho nên hai tộc này liền sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, trở thành toàn bộ tinh cầu mạnh nhất tồn tại. Theo ta được biết, hiện tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cộng lại hoàng giả chừng 16 vị nhiều. Mà một viên tinh cầu có thể dung nạp hoàng giả là có hạn, dù là Pháp Lam tinh như vậy màu mỡ, 16 vị cơ hồ đều đã đến cực hạn. Trừ Yêu Tinh Đại Lục bên ngoài, các ngươi còn biết địa phương nào có hoàng giả sao? Các vị hải vương nhao nhao lắc đầu. Đường Tam hai mắt nhắm lại, nói, đúng vậy, hẳn không có. Như vậy, nếu bọn chúng đều đã cường đại như thế, nhưng vì sao không thống trị toàn bộ tinh cầu đâu? Lấy hơn 10 vị hoàng giả thực lực đủ để xâm chiếm Vô Tận Lam Hải đi, trong biển rộng tài nguyên cũng không ít. Nhưng vì cái gì bọn chúng không có làm như thế? Các ngươi nghĩ tới sao? Đường Tam từng câu nghi vấn, để ở đây các vị hải vương bị hỏi sừng sốt một chút. Đường Tam tự hỏi tự trả lời mà nói. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì tất cả may mắn đều đã ngưng tụ, Yêu Tinh Đại Lục bên ngoài, đều là vận rủi, bọn chúng cũng không nguyện ý bị vận rủi nhiễm. Mà Yêu Tinh Đại Lục bên ngoài, cũng bị bọn chúng coi là cho Yêu Tinh Đại Lục cung cấp chất sinh dưỡng tồn tại. Tùy ý nó tự sinh tự diệt là được, nhưng là, bọn hắn làm như thế, đối với toàn bộ Pháp Lam Tinh tới nói, lại là tuyệt đối mặt trái. Khi khí vận không có khả năng lưu thông, nguyên bản có được bản thân điều tiết năng lực tinh cầu, liền không cách nào điều tiết tự thân, vận rủi cùng may mắn là tương đối. May mắn càng là ngưng tụ, vận rủi cũng thế. Đến cuối cùng may mắn ngưng tụ tới cực điểm, trên Yêu Tinh Đại Lục đản sinh ra thần giới đều không phải là không thể nào sự tình, thậm chí sẽ xuất hiện hoàng giả phía trên tồn tại. Nhưng là tới lúc đó, cũng chính là Pháp Lam Tinh sụp đổ thời khắc. Một khi tinh cầu sụp đổ, bị may mắn tụ tập Yêu Tinh Đại Lục có lẽ có thể đủ tồn tại được, thậm chí là từ Pháp Lam Tinh bên trên bóc ra đi, mà xem như vận rủi tụ tập những nơi khác dĩ nhiên chính là hủy diệt tính tai nạn, đối với Pháp Lam Tinh tới nói cũng đồng dạng là tính hủy diệt. Đường Tam lời vừa nói ra, các vị vương giả không khỏi một mảnh xôn xao. Đường Tam ngửa đầu nhìn lên trời, đang nói ra lời nói này thời điểm, hắn là mang theo một chút thần thức của mình hướng ra phía ngoài thả ra, khi hắn thần thức thả ra thời điểm, mơ hồ có thể cảm giác được không trung có lôi kiếp muốn ngưng tụ xu thế. Nhưng là khi hắn lời nói này nói xong thời điểm, trong không khí lôi kiếp muốn giáng lâm cảm giác nhưng là đột ngột tiêu tán. Đường Tam sắc mặt nghiêm túc nhìn xem các vị hải vương. Cho nên, các ngươi hiện tại còn cảm thấy cuộc sống bây giờ là bình thường sao? Hải ôn đến, chính là vận rủi giáng lâm kết quả. Ta có thể giúp các ngươi hóa giải hải ôn, nhưng trên thực tế cũng là trị ngọn không trị gốc. Im ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một tiếng gào to đột nhiên đánh gãy Đường Tam. Hải cự nhân Trung Trụ Vương ánh mắt bất thiện nhìn về phía Đường Tam, nói. Người nói những này mục đích là muốn để cho chúng ta hướng lục địa khởi xướng tiến công, đi khiêu chiến cái kia Yêu Tinh Đại Lục. Ở ngoài sáng biết có hơn 10 vị hoàng giả tình huống dưới đi thiêu thân lao đầu vào lửa. Người giáp tâm ở đâu? Quảng cáo, đông đảo hải vương nghe nó kiểu nói này, lập tức đều là biến sắc ánh mắt hướng Đường Tam ngưng tụ đến. Đường Tam bị nó đánh gãy, sắc mặt cũng là trở nên băng lãnh xuống tới, hắn lắc đầu, nói. Không, ta chưa bao giờ trông cậy vào qua các ngươi có thể làm đến những thứ này. Các ngươi cũng làm không được, mà cái này, là của ta sứ mệnh, chính ta sứ mệnh. Ta đối với các ngươi thỉnh cầu đã nói xong, chính là che chở tộc nhân của ta cũng đã đầy đủ. Ta chỉ là đem trước mắt chân chính cục diện nói cho các ngươi biết. Coi ta chân chính khôi phục lực lượng thời điểm, cũng chỉ có ta, mới có cải biến toàn bộ Pháp Lam Tinh cách cục lực lượng của các ngươi, với ta mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Hải cự nhân Trung Trụ Vương ánh mắt âm sâm nhìn xem hắn. Ngươi ngay cả thần cấp đều không phải là, liền dám nói mình có thể khiêu chiến hơn 10 vị hoàng giả. Như lời ngươi nói lực lượng khôi phục là khôi phục cái gì? Đường Tam thản nhiên nói, trở lại hải thần, hải cự nhân Trung Trụ Vương trong ánh mắt lóe lên một vệt sáng. Nói như vậy, ngươi thật cho là mình là hải thần rồi. Nếu không muốn như nào, Đường Tam không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem nó, hải cự nhân Vương cười, đang muốn nói cái gì, lại bị bên người Hải Long Vương ngăn cản. Cảm tạ thần sứ quà tặng chúng ta sau khi trở về, lập tức phát động tộc nhân đến tịnh hóa trước mắt đã có hải ôn. còn thần sứ nói tới nhân loại di truyền, chúng ta hải tộc có thể cam đoan vì đó thủ hộ. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, cái này đầy đủ, còn tương lai như thế nào, xin mời chư vị rửa mắt mà đợi đi. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết chính là yêu tinh đại lục bị may mắn chiếu cố đã không biết có bao nhiêu năm, phần kia may mắn đã thâm căn cố đế, coi như ta tương lai có thể đem nó phá hư, trong thời gian ngắn tinh cầu cũng vô pháp khôi phục cân bằng. Muốn chống lại, hoặc là nói tốt hơn thu hoạch được trên tinh cầu tài nguyên, còn muốn dựa vào chính các ngươi. Chỉ là gìn giữ cái đã có là vô dụng, hải cự nhân Trung Trụ Vương lạnh nhạt nói. Còn không biết như lời ngươi nói may mắn cùng vận rủi là có hay không thực, bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa. Chúng ta ngược lại là phải chờ đợi nhìn xem, như lời ngươi nói hải thần, đến tột cùng là cái gì? Đường Tam ánh mắt nhìn về phía nó, hắn có thể cảm nhận được vị này hải cự nhân vương đối với mình địch ý từ đâu mà đến hắn cũng có thể đoán được. May mắn cùng vận rủi ta hiện tại liền có thể hướng các ngươi chứng minh. Đường Tam vừa sải bước ra, người liền đã đi tới trên mặt biển, đối mặt hai vị đỉnh cấp đại yêu vương, nhưng không có nửa phần nhát gan. Trong hai con ngươi, đen trắng luân chuyển, cát hung lưỡng cực lĩnh vực trong nháy mắt phóng thích. Lập tức trong lĩnh vực hai đại vương giả đều là chấn động trong lòng, phảng phất cảm nhận được một chút biến hóa kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam hai con ngươi khép kín, yên lặng đem cát hung lưỡng cực lĩnh vực phạm vi khuếch trương ra, lập tức tại dưới người hắn nước biển trở nên càng phát trong suốt, mà tại vòng ngoài, một tầng màu tím nhạt đục ngầu sắc thái lại bắt đầu hình thành. Hải ôn, biển báo vương la thất thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam một lần nữa mở ra hai con ngươi, lĩnh vực thu hồi, một vệt kim quang từ trên người hắn nở rộ ra, thần thức đào qua, đông đảo tín ngưỡng lực ngưng tụ tại trong nước biển, đem cái kia vừa mới hiện ra ô chọc tịnh hóa. Nương theo lấy tu vi cùng thần thức tăng lên, hắn hiện tại vận dụng cát hung lưỡng cực lĩnh vực cũng muốn dễ dàng nhiều. Cảm thụ được vừa mới biến hóa, các vị vương giả khí tức đều biến thành ồ ồ, bọn chúng minh bạch Đường Tam trước đó nói, yêu tinh đại lục ngưng tụ khí vận sự tình rất có thể là thật. Ta tin tưởng ngươi, thanh âm thanh thúy vang lên, Đường Tam quay đầu nhìn lại là trước đó vẫn luôn không có nói qua lời nào vị kia có hải yêu vương danh xưng mỹ nhân ngư nữ vương. Quảng cáo, thanh âm của nó mười phần êm tai, mái tóc dài màu xanh nước biển tung bay ở sau ót, có câu hồn đãng phách đồng dạng đôi mắt rơi trên người Đường Tam. Ta tin tưởng ngươi hải thần truyền thừa, thần thức của ngươi bên trong có để cho ta tín ngưỡng khí tức. Nhưng lại có cùng vô tận lam hải cũng không phải là đồng nguyên hương vị. Nếu như ta đoán được không sai, ngươi thế nhưng là cũng không thuộc về chúng ta thế giới này. Vừa mới ta cảm nhận được ngươi bị cảm giác bài xích, không phải biển cả bài xích mà là trong không khí bài xích. Thật mạnh tinh thần lực cùng thần thức, Đường Tam hơi kinh ngạc nhìn về phía vị này hải yêu vương, vị này trên khí tức không có hải cự nhân Trung Trụ Vương cùng hải long vương cường đại như vậy, nhưng thần thức lại là tuyệt đối đại yêu vương đỉnh tiêm cấp độ tồn tại. Có thể hay không nói cho ta biết ngươi tại sao lại muốn tới đến chúng ta thế giới này? Mục tiêu của ngươi lại là cái gì đâu? Vừa nói, mỹ nhân ngư nữ vương lặng yên đi tới Đường Tam sau lưng. Lúc này, Đường Tam trước người chính là hải cự nhân vương cùng hải long vương, phía sau lại là vị này. Ba vị này đại yêu vương có thể nói đều là toàn bộ hải tộc bên trong người mạnh nhất, lại tại đột ngột ở giữa đem Đường Tam vây quanh tại trong đó. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.